Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, kén chọn thái tử. Cái gì trời đánh ngũ lôi? Nhâm Nhất cũng có chút ngẩn ra. Hắn cũng không bởi vì tự có lớn như vậy bản lĩnh. À, cái này cái kia, phải là một trùng hợp thôi. Đại ca, ta dám khẳng định, tuyệt đối chính là ngươi chú ngữ ứng nghiệm. Thái tử bát cầu như đinh chém sắt làm kết luận. Ha ha ha, nói hết rồi. Chỉ có thể hóa linh kỳ mới có thể thi cái này chú ngữ. Ta mới tam cấp dục linh giai a. Không thể nào, đây chính là một chuyện tình cờ. Này hai người tương đối xui xẻo, vừa vặn đụng phải, có phải hay không là thật? Chỉ cần lại nghiệm chứng một chút là tốt. Nữ nhân kia, chính tốt có thể đem ra thí nghiệm một chút. Nếu như nàng dám qua loa tổn thương người, lập tức cũng sẽ bị lão thiên thu thập. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi, liền bác bỏ. Không ổn không ổn, cô nương kia bây giờ tinh thần không rõ, tất nhiên sẽ nổi lên tổn thương người. Đây nếu là bất linh cũng còn khá, vạn nhất linh nghiệm lại là không phải hại người hại đã. Hừ hừ, thật ma kỳ. Thái tử bát cầu không vui mở ra cái khác mặt, không nhìn tới hắn. Ha ha ha, ta nhìn thấy tinh tinh rồi, thật là đẹp. Ô ô ô, mẫu thân, ta phải về nhà, ta đói rồi. Hai cái ma cao tông đệ tử si ngốc ngơ ngác bò dậy, trên người máu me nhảy nhụa, cũng không thèm quan tâm, chỉ lảo đảo hướng trong ngõ hẻm đi tới. Không có ai đi kéo bọn hắn. Thực ra như vậy cũng chưa hẳn không được, bọn họ sau này cũng sẽ không bao giờ hại người, không phải sao? Nhâm Nhất đem hẻm nhỏ hoàn toàn dọn dẹp một lần sau rời đi, lưu lại những từ đó khó khăn thân nhân được khóc thút thít, để cho hắn sầu não uất ức. Hắn đột nhiên có loại cảm giác có tội. Nếu thật là bởi vì hắn chú ngữ ứng nghiệm đây, những người này lại không phải là bị hắn cho liên lụy đến. Lúc này hồng nữ lang bởi vì không có ai quản, mắt nhìn thấy liền muốn dãy giụa mở tầng kia tầng cấm chế. Nhâm Nhất tâm tình thật không tốt, tùy ý bạo nổ quát một tiếng. An tĩnh. Kia hồng nữ lang vốn là dữ tợn kinh khủng mặt, thoáng cái thanh tĩnh lại, con mắt từ từ nhắm lại, thân thể mềm nhũn, nhưng là ngã xuống khò khò ngủ say, không dãy giụa nữa, nàng không thể động đậy nữa. Cọng lông lộ ra, tam thạch cùng thái tử bát cầu cũng giống là bị định trụ, không nhúc nhích dáng vẻ. Nhâm Nhất một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hỏi thăm mọi người, các ngươi đây là thế nào? Đến lúc nào rồi rồi còn chơi đùa? Cọng lông lộ ra thu từ bản thân kinh ngạc đến ngây người cầm. Như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu một cái. Không việc gì, vội vàng thu thập một chút. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Thu thập cái gì? Đại gia, người lớn như thế, cũng không thể ném khỏi đây bên trong bất kể chứ. Nhâm Nhất chỉ ngủ trên đất hồng nữ lang nói. Vậy ngươi liền khiêng nàng, cũng không thể một mực sống ở chỗ này, hãy chờ xem. Cọng lông lộ ra nói xong, tự mình quét dọn lên hiện trường tới. Hắn là kiên quyết sẽ không vì hồng nữ lang người như vậy dừng lại chân mình bước. Về phần đầy đất trùng thi, này dù sao cũng là có độc vật. Vạn nhất bị không hiểu chuyện nhân đụng chạm tới, tuy không chí tử, nhưng cũng sẽ làm bị thương nhân. Hắn móc ra một cái hỏa long phù, vỡ ra sau, dùng hỏa long đem trên đất toàn bộ hướng đốt qua một lần. Một bên tam thạch bị ngọn lửa cháy tinh thần phục hồi lại, thu thập chính mình thán phục biểu tình, vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai. Khụ, các ngươi động tác nhanh lên một chút, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi, đi trước mặt chờ ngươi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Nhâm Nhất sau lưng, chỉ còn lại thái tử bát cầu vẫn còn ở đó. Ai ai, ta đáng thương bát xoa a. Bắp chân nhi không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Hắn một bên lắc đầu thở dài, một bên cũng không quay đầu lại đi nha. Để cho tôn quý thái tử điện hạ làm việc, đó là lão thọ tinh treo ngược. Chán sống, hắn không làm phá hư, cũng đã là thiên đại ân tình rồi. Nhâm Nhất nhún nhún vai. Không có bọn họ, hắn cũng có thể được. Cúi người, một cái gánh lên hồng nữ lang, bước nhanh liền đuổi theo. Sau lưng, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, vốn sạch sẽ trên mặt đường, cho bụi tràn ngập bay lên, thật lâu mới bình phục lại. Lúc này nhìn lại, ngoại trừ một nhóm bị ném không tốt đồ gia dụng ngoại, hiện trường cái gì cũng không lưu lại, giống như trước phát sinh hết thảy, tựa như phát sinh ở trong mộng như thế. Lúc này, là giữa trưa, nóng bỏng ánh mặt trời, đem mặt đất nướng được giống như hồng lô. Trên quan đạo người đi đường một cái cũng không có, khắp nơi trống trải lại an tĩnh, chỉ còn lại trong cỏ khô sâu trùng đang khô cứng ba kêu to. Một cái trước cửa có thể giăng lưới bắt chim trà than bên trong. Gầy gò lão trưởng quỹ nằm ở trên quầy buồn ngủ, trong tay cây quạt thỉnh thoảng huy động, xua đuổi bên người con ruồi. Ông chủ, mau tỉnh lại chớ ngủ, cho chúng ta tới 10 kg thục thịt trâu, 50 bánh bao thịt lớn, một vò lão hoàng rượu. Động tác mau mau, đều nhanh chết đói. Nói chuyện hán tử, ồm ồm, nghiêu cao mã đại một cái. Chính là kia Tam Thạch đạo nhân. Hắn đi theo phía sau Nhâm Nhất mấy người, nối đuôi mà vào, nhất thời đem một cái tiểu tiểu trà than trống đỡ đầy ấp. Ai nha nha, không có từ xa tiếp đón. Tội quá, mau mời ngồi, ta đây đi chuẩn bị ngay ăn. Trưởng quỹ thoáng cái hù dọa tỉnh lại, vội vàng bày chén đũa, bưng trà rót nước, bánh bao là đặt ở trong nồi hấp, một mực nóng hổi. Thục thịt trâu thiết phiến, chuẩn bị điểm nước tương thấm liền có thể ăn, hết thảy đều là có sẵn, cho nên mang thức ăn lên rất nhanh, bọn họ mới ngồi vững vàng làm, một giỏ bánh bao cùng một cái bồn lớn thục thịt trâu liền dọn lên bàn. Mấy người đã sớm bụng đói ục ục, tất nhiên không chút khách khí, bắt lại liền ăn, kia thái tử bát cầu đừng xem bây giờ đứng lên, cũng liền so với bàn cao ít như vậy. Dù sao đã từng cũng là một tôn quý người, đối với thô bỉ như thế ẩm thực, một chút thèm ăn cũng không có. Cái gì phá bánh bao, khó ăn, phi phi phi, trong tay chỉ cắn một cái bánh bao, bị hắn vô tình thả xuống đất. Một cái chờ đợi đã lâu chó hoang, động tác bén nhạy vọt tới, thì đi ăn cái túi sách kia tử, bị thái tử bát cầu đá một cái bay ra ngoài rồi. Cút, đây cũng là ngươi có thể ăn. Vượng vượng, chó hoang bị hắn như vậy đá một cái, gào hai tiếng, trưởng quỹ đã bị kinh động, vội vàng tiến lên đem kia chó hoang đuổi đi ra ngoài. Xin lỗi các vị, này hoang sơn dã lĩnh, cũng liền một con như vậy lão cẩu đuổi cũng không đi. Quấy rối đến các ngươi, Nhâm Nhất lắc đầu một cái. Chuyện nhỏ các, chủ quán không cần khẩn trương. Leng keng chuông keng, thái tử bát cầu không nhịn được dùng đũa, gõ chén dọc theo, còn có cái gì có thể ăn? Vội vàng lại chuẩn bị ăn chút gì đó đến. Ngươi xem một chút ngươi một nhóm, là nhân ăn không? Cho heo ăn còn tạm được. Hắn những lời này đi xuống, chính ăn nồng nhiệt mấy người. Trong miệng bánh bao thịt trâu trong nháy mắt thay đổi vị. Vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Thật ăn, bọn họ sẽ không thì trở nên heo. Bầu không khí thoáng cái trở nên rất quỷ dị. Trưởng quỹ lau một cái trên trán mồ hôi, vội vàng điều dài, khách quan, trong tiệm liền này một cái món ăn mặn, nếu không, ta cho các ngươi phía trên một chút rau cải lạnh phẩm đi. Vừa vặn trời nóng giải giải khí trời. Được, hết thảy cũng cho ta tới một phần. Già ăn dễ chịu rồi, tự nhiên nặng nề có phần thưởng. Thái tử bát cầu giống như một hào khách như thế đòi hỏi nhiều. Trưởng quỹ tất nhiên vui vẻ ra mặt đi chuẩn bị. Hôm nay này một đơn làm xong, có thể so với hắn khổ cực nửa năm kiếm được còn nhiều hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.